Hà hà, thì ra là Chu huynh, những năm gần đây Dư Mỗ tiến bộ chậm rãi cho nên muốn đi một chuyến tới Cửu Châu nhập thế tu hành. Ồ, không ngờ Dư huynh lại tới Cửu Châu. Ta nghe nói hiện tại Cửu Châu chiến loạn không ngừng, ngay cả một số đệ tử ẩn tông cũng tham gia vào trong đó, không biết lần này Dư huynh thu hoạch ra sao? Hắc hắc, lần này thu hoạch không ít, chẳng những tu vi tăng lên, mà còn được xem hài kịch à. Hài kịch, có thể khiến Dư huynh cảm thấy hứng thú thì chuyện đó nhất định rất tuyệt vời, thỉnh Dư huynh nói cho tiểu đệ kiến thức qua một chút. Lần này người của thế tộc Cửu Châu tới đây không ít, hơn nữa còn có mấy người đặc biệt mạnh mẽ, đều là thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi, trong đó có một người đặc biệt lợi hại, một chiêu đánh bại hai gã đệ tử thánh vực, lại dùng lực lượng bản thân phá vạn hóa kiếm trận của ma môn, còn khiến cho hai đại môn đồ của cực kiếm đại tôn trọng thương. Cái gì, còn có chuyện này sao? Vì sao tu hành giới một chút tin tức phong thanh cũng không có? Đương nhiên là không có tin tức rồi, chuyện tới mức này, ma môn cùng thánh vực làm sao có thể để yên, nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Đây chính là đại sự a, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của thánh vực cùng cực kiếm đại tôn chỉ sợ rằng mất hết. Hắn là ai, không ngờ lại lớn mật như vậy, ngay cả đại tôn cũng không để vào mắt, nói cho người biết cũng không sao, lúc đó ta thấy người nọ sinh cơ đã cạn, sau lại bị truyền nhân của y tiên mang đi. Chỉ có điều, sinh cơ của hắn đã cạn, đừng nói là y tiên, cho dù là thần tiên sợ rằng cũng không cứu được hắn. Ai, nhân vật như thế không ngờ cứ như vậy mà ngã. Góc truyện audio.com, xuống, thật là đáng tiếc a. Thế tộc Cửu Châu tuy nói rằng tâm địa dơ bẩn, bất quá hoàn cảnh tôi luyện ý chí con người, có thể bước vào thiên đạo chi cảnh ở địa phương kia, ai không phải là hạng người kinh diễm, không biết lần này là người nào a. Dù sao chúng ta cũng chỉ là kẻ đứng xem mà thôi. Lời đó thật là chí lý. Buổi trưa tu sĩ tới ngày càng nhiều, bên ngoài đoạn thiên hạp đã chật kín. Cứ nhìn vào hiệu suất làm việc của mấy người phụ trách cửa vào vô cùng cao, nhưng mà cửa vào của thiên tuyệt cốc chỉ có một, lại còn phải chờ từng tu sĩ một lên ghi danh rồi mới có thể nhập cốc. Kế từ đó mọi người chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng thành một đội ngũ. Quay đầu nhìn vào đoàn người đằng sau, trên mặt Mạc Toàn nở nụ cười vui mừng. Hoàn hảo, may là bổn cô nương anh minh mới đến trước một bước, nếu không sợ rằng cho dù xếp hàng đến trời tối cũng đừng nghĩ tới chuyện nhập cốc. Đã qua nửa ngày, sau khi một tu sĩ tiến vào sơn cốc mắt thấy lần này sẽ tới phiên Nhạc Phàm, đám người bên ngoài nhất thời hỗn loạn. Người phía trước hết thảy tránh ra, một âm thanh bá đạo, hùng hậu truyền đến, mọi người vội vàng tránh ra hai bên. Chỉ thấy một gã trung niên nam tử cao gầy cất bước mà tới, mái tóc hồng tựa như hỏa diễm hừng hực, cả người tản ra uy thế nóng rực. Phía sau hắn, một nam một nữ sánh vai đi tới. Nam tử hơn 20 tuổi, cao lớn khôi ngô, đôi mắt như chuông đồng, sắc bén băng lãnh, phảng phất như một tòa núi lửa đang yên lặng, tùy thời có thể bạo phát. So sánh với hắn, nữ tử bên cạnh vô cùng xinh đẹp, chẳng những thanh tú động lòng người, một thân hồng y lộ ra sức sống tràn trề của nàng, quả thực là mỹ nữ cùng dã thú khác nhau một trời một vực. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chỗ giống nhau duy nhất giữa hai người bọn họ chính là tóc đều đỏ rực giống nhau. Uy, số tiểu tử còn không mau tránh ra. Sắp có kịch hay, ba người đi tới nơi, lại phát hiện ra không ngờ còn có kẻ ngu ngốc không thối lui, nam tử trung niên không nhịn được mà quát lớn một tiếng. Nhạc Phàm đang lật xem nội dung trong tu hành kiến văn lục đột nhiên cảm giác được điều dị thường xung quanh, hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy ba tên tóc đỏ rực thân mặc hồng y đang đi về phía hắn, luôn miệng quát lớn. Các ngươi muốn làm gì? Nhạc Phàm có chút bất ngờ nhìn ba người, không có ý tư thối lui. Những người khác chung quanh hắn toàn bộ thối lui, chỉ có Mạc Toàn đang đứng bên cạnh. Cửa vào hạp cốc chỉ hơn lớn một chút, chỉ có thể dung nạp hai ba người mà thôi, mà Nhạc Phàm cùng Mạc Toàn đang ở bên trong thân thể cũng phát dựa sát vào nhau. Rõ ràng ba kẻ này gióng trống khua chiêng như vậy, làm sao có thể làm ra sự tình tổn lại tới thể diện cơ chứ? Làm gì sao, nghe câu hỏi của đối phương, vẻ mặt nam tử trung niên khinh thường nói. Chúng ta đương nhiên là muốn nhập cốc, tiểu tử nhà ngươi còn không mau tránh ra. Mạc Toàn quay lại nhìn vào ba người đối diện, lặng lẽ truyền âm cho Nhạc Phàm nói. Lý huynh, ba người này chính là người của Dung gia quần đảo Ly Hỏa, chúng ta tốt nhất không nên trêu vào bọn họ. Nếu chúng ta trêu chọc bọn họ, những ngày tháng yên ổn không còn được bao lâu. Lại là người của thị tộc, khó trách tính cách lại như vậy. Nhạc Phàm nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, không vì cách đối phương đối xử với hắn, mà là phản cảm với thái độ của đối phương. Bất quá hắn không nói gì thêm, tự mình đi tới chỗ đăng ký, chuẩn bị đăng ký nhập cốc. Số tiểu tử, cốc truyện audio.com, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Thấy đối phương không để ý tới mình, nam tử trung niên tức thì tức giận, có cảm giác xúc động muốn vung tay. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi Dung gia bọn họ vứt đi đâu? Mặc Toàn ở bên cạnh thấy vậy trợn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Ẩn Lâm đại hội còn chưa bắt đầu, Nhạc Phàm đã đắc tội với người của Dung gia, nàng thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Bất quá khi Mặc Toàn ngẫm lại, đối phương ngay cả thiếu gia của Đạm Thai gia cũng dám giết, xung đột với Dung gia thì tính là cái gì? Nhạc Phàm đối với việc này không thèm để ý, vẫn cứ bình tĩnh tiến lên đăng ký, đang lúc chuẩn bị ghi tên, không ngờ có một trận sóng nhiệt đánh tới, chính là tên nam tử trung niên lấy tay chụp lấy bả vai Nhạc Phàm. Hừ, khuôn mặt Nhạc Phàm trùng xuống, đầu vai khẽ nhích một cái, nam tử trung niên bị văng ra, lui về phía sau vài bước. Ngươi, nam tử trung niên kinh ngạc, trên khuôn mặt hiện lên vài phần kiêng kỵ cùng thận trọng. Đối phương có thể thoải mái đem hắn đẩy lui, thủ đoạn bậc này không thể so với tu sĩ bình thường. Đúng lúc này, đám người bên ngoài lại xôn xao, lại có một đoàn người đi tới lối vào hạp cốc. Hắc hắc, tính tình người của Dung gia thật tốt a, lúc này bị một vố đau quả thực là vô cùng xứng đáng. Một giọng nói chào phúng vang lên, vài tên mỹ thiếu niên cử chỉ nhẹ nhàng được một đám người áo xanh vây quanh dần dần tiến lên. Những người này khí độ phi phàm, trèo áo có hai chữ thuần vu, văn nhân. Mặc Toàn lại truyền âm nói, Lý huynh, đám người kia chính là người trên băng nguyên, họ thuần vô cùng trưởng tử của văn nhân gia tộc, hai thị tộc này cho đến nay luôn cùng Dung gia đối địch thế như nước với lửa. Ánh mắt Nhạc Phàm đảo qua mấy người cũng không thèm để ý tới. Cách chương.